khi vạn nhân mê chơi công lược. Chương 2, Tomi Kawakami, góc truyện audio.com, chấm, keng, hệ thống 001 đã đáp xuống vị diện A, 1707 hoàn tất. Keng, đang quét hình tìm ký chủ. Keng, tìm được thích hợp ký chủ. Bắt đầu dung hợp, chấm chấm, keng, tìm được thích hợp xuyên qua thế giới. Xin hỏi có hay không lựa chọn xuyên qua? Keng, tìm được thích hợp xuyên qua thế giới. Xin hỏi có hay không lựa chọn xuyên qua? Keng, tìm được thích hợp xuyên qua thế giới. Xin hỏi có hay không lựa chọn xuyên qua? Keng, ký chủ không trả lời. Hệ thống thừa nhận là đồng ý, lập tức tiến hành xuyên qua. Trên giường Bellow vẫn yên tĩnh nằm ngủ, không hề biết mình được hệ thống miễn phí tặng cho một vé xuyên không vô thời hạn. Cố lên, dùng sức một chút nữa. Đầu đứa bé đã ra rồi. Dùng sức à, chúc mừng. Là một bé trai khỏe mạnh. Vô số tạp âm làm Bellow hết sức bất mãn. Cậu mở miệng ra định mắng đám người ngu ngốc đang làm phiền, nhưng những từ thoát ra trong miệng cậu là tiếng khóc oa. Oa, oa, của trẻ con. Bellow lập tức im miệng, mở to mắt nhìn nơi xa lạ trước mặt và những người khổng lồ đang tươi cười với cậu kia. Lại nhìn cánh tay bé xíu trước mặt, cậu trầm mặc, rõ ràng, cậu đây là biến thành trẻ con. Hơn nữa còn vừa, mới, ra, đời, rất nhanh. Cậu không còn buồn bực nữa mà thiếp đi trong vòng tay của các y tá. Thể lực của trẻ sơ sinh không cho phép cậu suy nghĩ nhiều như vậy. Em vất vả rồi, người đàn ông dịu dàng nhìn người phụ nữ mỏi mệt nằm trên giường bệnh. Bên cạnh cô là một đứa bé đang say ngủ. Cô mỉm cười nhẹ nhàng nói với anh, mắt vẫn không rời đứa trẻ. Không sao đâu anh, mà đã chọn tên cho con chưa? Con sẽ tên là Tomi. Tomi Kawakami, cách chương.